Chương 174, Chăn Chăn, nữ nhi của ta. Thiếu đế đang muốn đáp lời, thần sắc lại đột nhiên biến đổi, quay người nhìn về phía bí cảnh cửa hang. Biến hóa của hắn, rơi ở trong mắt Tề Dục, kinh ngạc một lúc sau, trong mắt của hắn QNZ bắn ra ngạc nhiên quang mang là mâu thân muốn đi ra sao để cập Khương Ly, thiếu đế khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đang chuyên tâm toàn ý chơi lấy Tề Dục mang đến đồ vật Lục Chăn Chăn QNZ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hai người, mẫu thân ta muốn mẫu thân Chăn Chăn. Thiếu đế quay người, hướng Lục Chăn Chăn duỗi ra hai tay. Lục Chăn Chăn tự nhiên hướng hắn bổ nhào qua. Thiếu đế sẽ nàng theo Tề Dục trong ngực sau khi nhận lấy, ôm nàng đi hướng cửa hàng, đi, chúng ta đi chờ đợi mẫu thân ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tề Dục, Dục Nhi, đi. Ân Tề Dục trọng trọng gật đầu. Cuối cùng lại muốn nhìn thấy Khương Ly. Trong lòng của hắn phảng phất trở lại hài đồng thiếu niên thời gian, tại hắn mất đi phụ mẫu thời điểm, là Khương Ly cho hắn quý giá nhất thân tình. Những năm này, mỗi lần hồi tưởng đi qua, Tề Dục cũng sẽ ở trong lòng nghĩ. Nếu như lúc trước, Khương Ly không có lựa chọn mượn dùng mẫu thân hắn Ninh Thị thân phận, hắn nhìn thấy chỉ là mẫu thân thi thể lạnh băng, sẽ là một loại gì cảm giác. Nhận được song thân qua đời đả kích về sau, hắn còn có thể khỏe mạnh trưởng thành sao mỗi một lần đáp án. Đều là để hắn bùi ngùi mãi thôi, lại ngàn vạn lần cảm tạ Khương Ly lựa chọn ban đầu. Dù là, lúc trước Khương Ly làm như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn, mà là có chính nàng tính toán. Thế nhưng, hắn đều là thu hoạch người. Đã nhiều năm như vậy, hắn thật rất muốn ngay trước mặt Khương Ly, nói với nàng một tiếng, cảm ơn. Cổ tinh hải bên trong, tất cả tinh huy, đều bị trung tâm nhất cái kia chùm sáng núi nhọn chỗ che đậy. Theo tinh hải bốn phía, sức mạnh vô cùng vô tận tụ đến, đều bị quang mang trung tâm người cho hấp thu sạch sẽ. Thân thể của nàng, phảng phất vĩnh viễn QNZ thôn vệ không đủ, không ngừng không nghỉ thôn vệ tất cả. Oanh đột nhiên, theo trong cơ thể nàng, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Phảng phất, thân thể của nàng đã tự thành thiên địa, tự có tinh không nhật nguyệt, thiên đạo luân hồi, tất cả sinh linh, núi non sông ngòi chân ngã chi tâm, chân ngã chi thân, chân ngã chi đạo tại thời khắc này. Được đến lớn nhất đột phá. Âm âm lần này, tiếng vang không phải bắt nguồn từ nàng tự thân, mà là đến từ toàn bộ cổ tinh hải. Phảng phất, toàn bộ cổ tinh hải đều run rẩy lên, bởi vì nàng rõ ràng cảm ngộ đi ra đạo, mà sụp đổ vỡ vụn. Làm một người, nắm giữ xem thấu tất cả hai mắt, có nhận ra thật giả chi tâm, nhìn thấu hư thực phân chia, như vậy tất cả thiên cơ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, tất cả vận mệnh luân hồi. Đều chạy không thoát nàng một đôi tuệ nhãn. Nàng tựa như là một cái kẻ nhìn trộm, thiên đạo ở trước mặt nàng, đã không có chút nào bí mật có thể nói. Kinh khủng như vậy tồn tại, thiên đạo há có thể tương dung cho nên, thiên đạo giận thiên đạo phẫn nộ về sau kết quả, chính là muốn tiến hành hủy diệt ầm ầm làm nàng muốn xé toang thiên đạo sau cùng tấm màn che lúc, vô số sắc cơ, theo bốn phương tám hướng tụ đến, muốn cùng nhau sẽ nàng giết hết. Đột nhiên Khương Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, cặp kia sáng ngời dòm biết tất cả hai mắt, mang theo thiên đạo vô tình cùng lạnh lùng, còn có tuyệt đối lý trí. Thiên đạo vô hình vô thể, nhưng một mực tồn tại. Khương Ly mới ra đời đế hồn, cùng phỉ hoàng lưu lại đế hồn hoàn toàn dung hợp. Trong nháy mắt đó, nàng biết rõ vạn giới thánh vực bên trong, trở thành đế quân tư cách. Muốn trở thành vạn giới thánh vực đế quân, chính thức có được thống ngự vạn giới thánh vực năng lực, vậy phải xem phá thiên đạo, trở thành thiên đạo. Thiên đạo. Ta sẽ đem ngươi thay vào đó. Bá khí tuyên ngôn, theo Khương Ly trong miệng mà ra. Như thế phách lối khiêu khích, rước lấy thiên đạo phẫn nộ. Kéo dài không ngừng tiếng oanh minh, phảng phất là đang chất vấn Khương Ly ngươi cho rằng biết thiên đạo bí mật, liền có thể trở thành thiên đạo đối mặt chất vấn. Khương Ly cười. Mặt khác đế quân có thể, vì cái gì nàng không thể thiên đạo liền tại cái kia, và nở loại đại đạo đều thông suốt, vô luận lấy phương thức gì ngộ đạo, lấy cái dạng gì đạo tiến hành càng ngộ. Chỉ cần cảm ngộ đến đỉnh điểm, liền có thể đạt tới một ly thông bách lý minh cảnh giới. Thứ nơi sâu xa tự có định số. Tối tâm chỉ chính là thiên đạo, cái gọi là thiên đạo, là thiên địa vạn vật bản thân vận hành quy tắc. Như sinh tử, như luân hồi, như xuân hạ, như ngày đêm, như ấm lạnh, như mà định ra số, thì là chỉ quy luật. Chỉ cần thông hiểu quy luật, như vậy còn có cái gì là không thể khống chế, không thể dự báo. Không thể thống ngự thiên cơ bất quá là vạn vật ngôi sao thế gian tàng thương quy luật thôi. Đại đạo đơn giản nhất nguyên lai, cảm ngộ đến cuối cùng, quy luật không phải cái gì phức tạp khó hiểu đồ vật, mà là đạo lý đơn giản nhất. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy tiêu ý càng đậm. Mà trong lòng nàng có rõ ràng cảm nộ về sau, những cái kia hướng nàng mà đến sát cơ càng thêm muốn sẽ nàng dập tắt. Nhưng, nàng đạo thân lại đột nhiên bành trướng, giống như người khổng lồ, nháy mắt liền có cao 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, cổ tinh hải. Tại Khương Ly đạo thân trước mặt, đã không tại mênh ngông, mà là biến thành một bụi nước qua. Bành bành bành sát cơ cuối cùng rơi xuống, thế nhưng là, đã muộn. Thiên đạo đã giết không chết Khương Ly. Bởi vì Khương Ly đã đem hắn thay thế, trở thành mới thiên đạo. Trở thành vạn giới thánh vực chân chính đế quân ông làm Khương Ly đế hồn càng sáng tỏ thời điểm, mi tâm của nàng lóe ra một cái thuộc về phỉ hoàng ấn ký. Vào giờ phút này nàng, mới chính thức trở thành phỉ hoàng cung chủ nhân, trở thành vạn giới thánh vực chúa tể một trong. Chân ngã chi hỏa, theo linh hồn nàng chỗ sâu nhất thiêu đốt đi ra, rèn luyện nàng đạo thân, đạo hồn, đạo tâm. Nàng đạo hồn, dần dần cùng đế hồn dung hợp làm một thể, sẽ chân ngã ấn, nướng tại đế hồn phía trên. Bí cảnh cửa ra vào, thiếu đế ôm Lục Chăn Chăn, đứng phía sau thể dục, một nhà ba người đang chờ đợi Khương Ly trở về. Thiếu đế nói, Khương Ly liền muốn trở về. Thế nhưng, cái này vừa chờ, vẫn là chờ ba ngày ba đêm. Phụ thân, mẫu thân Lu Cờ Na Ho mới ra ngoài chăn chăn dù sao cũng còn con nít, tính tình so ra kém thiếu đế cùng tề dụ. Chờ ba ngày sau, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Chỉ là, còn không đợi thiếu đế đáp lời, cửa ra vào khe hở, lại đột nhiên bắn ra quang mang chói mắt. Lần này, không cần thiếu đế trả lời, Lục Chăn Chăn liền quay đầu nhìn sang. Nàng tận mắt thấy theo quang mang bên trong, dạo bước đi ra một cái cao gầy mà mê hồn bóng dáng. Cùng nàng trong trí nhớ mẫu thân hình tượng trùng điệp ở cùng nhau. Mẫu thân huyết thống liên hệ, nội tâm kêu gọi, để Lục Chăn Chăn hô lên nhu nhu một tiếng. Ông bóng người đang nghe một tiếng này kêu gọi lúc, thuấn di đến thiếu đế trước mặt, mang đến một hồi cuồng phong, thổi lên ba người góc áo cùng sợi tóc. Chăn Chăn, nữ nhi của ta quang mang rút đi, một cái mê hồn tuyệt mỹ, phong tình vạn chủng nữ tử, hướng Lục Chăn Chăn vươn hai tay. Lục Chăn Chăn không có bất kỳ cái gì kháng cự. Ngọt nhu âm thanh hô hào, mẫu thân nhào về phía nữ tử trong ngực. Mẫu nữ hai người ôm nhau ở chung một chỗ, nhiều năm như vậy nhớ phảng phất cuối cùng bạo phát đi ra. Ly Nhi. Thanh âm quen thuộc, để Khương Ly nao nao, ngước mắt nhìn về phía đôi kia nàng mỉm cười khuynh thành nam tử.